Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Lạc Gia ra hộp sắt bí mật. Bữa trưa ba cái đồ ăn, hai ăn mặn một chay. Đối với hai người một hổ tới nói, vẫn là rất phong phú. Bất quá tiểu bạch hổ vẫn không có mở tôn miệng. Vô luận là Lạc Phi Uy, sẽ còn Mộ Thiên Tuyết Uy. Nó đều lười biếng nằm sấp ở trên ghế salon, híp tròn căng mắt nhỏ, một bộ ngạo kiều dạng, cũng là không ăn. Mộ Thiên Tuyết lo lắng, liền ăn cơm đều không đói bụng. Lạc Phi, tiểu Lạc Tuyết dạng này, có thể hay không chết đói a? Lạc Phi giúp nàng gắp thức ăn, tuyệt không lo lắng, đừng quản nó, đoán chừng là vừa tới, còn ăn không quen cơm của chúng ta đồ ăn, chờ đói không sai biệt lắm. Tự nhiên là sẽ ăn. Còn có ban trưởng, người xác định nó gọi tiểu Lạc Tuyết, mà không phải gọi tiểu tuyết rơi xuống sao? Mộ Thiên Tuyết nói, xác định, nguyên lai ban trưởng cũng ưa thích ở phía sau. Lạc Phi nhỏ giọng thầm thì nói, người nói cái gì? Há, ta nói ban trưởng đặt tên thật là dễ nghe. Quả nhiên không hổ là mỹ mạo cùng tài hoa cùng tồn tại lớp trưởng đại nhân. Lạc Phi vuốt mông ngựa. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía trên ghế salon tiểu bạch hổ nói. Tuyết Lạc, tới, Lạc Phi, ngoặc kết chấm hỏi, ban trưởng vừa mới không phải mới xác định nói gọi Lạc Tuyết sao? Mộ Thiên Tuyết thu hồi nhìn về phía tiểu bạch hổ ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía hắn, ánh mắt chớp động nói. Đã ngươi ưa thích ở phía sau, vậy ta liền thành toàn ngươi chứ sao? Lập tức. Chương này thanh lệ mềm mại khuôn mặt đẹp trên má, đột nhiên lại lộ ra một vệt nụ cười mê người. Lạc Phi, ta được không? Lạc Phi ngẩn ngơ, bị cái này đột nhiên tới nụ cười va chạm trái tim run lên. Miệng cứng đờ nhếch lên một cái, sau đó cúi đầu bới cơm nói. Ban trưởng tốt nhất rồi. Tuyết Lạc, tới dùng cơm. Mộ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt cùng nụ cười. Không còn để ý không hỏi hắn, kẹp lấy một mảnh thịt, tiếp tục đối với trên ghế salon tiểu bạch hổ kêu gọi nói. Nhưng tiểu bạch hổ vẫn như cũ hờ hững, hai người yên lặng ăn cơm, cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu thập bát đũa, tiến vào nhà bếp. Lạc Phi, người nói, tiểu tuyết rơi có phải hay không vẫn chưa tới ăn thịt niên kỷ? Nó không phải là muốn bú sữa à? Lạc Phi ngay tại nhà bếp rửa chén lúc, Mộ Thiên Tuyết đi vào cửa phòng bếp hỏi. Lạc Phi nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nhìn nàng nói. Ban trưởng có sữa sao? Có thể thử một chút. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, khuôn mặt trắng noãn nhi trong nháy mắt bá, nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Chính nổi giận hơn lúc, đột nhiên vang lên trước đó bàn tay, nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn lại nhìn một chút, lặng lẽ nói. Cái gì sữa? Lạc Phi cúi đầu tắm bát nói. Sữa bò, sữa dê, tưới pha sữa bột, đều có thể. Ban trưởng nhà có sao? Nhà ta giống như không có. Nhà ta giống như cũng không có. Cái kia ngươi chờ, ta đi xuống mua. Nói xong, Mộ Thiên Tuyết lập tức đỏ mặt rời đi. Đi qua xuyên giày, trong đầu chóng mặt, rất muốn cho mình một bàn tay. Hôm nay là thế nào? Làm sao luôn luôn không tự chủ được suy nghĩ lung tung đâu. Chẳng lẽ là tối hôm qua ở trong lều vải, đột nhiên bị hắn nhiễu loạn tâm trí nguyên nhân. Ban trưởng, không cần thiết gấp gáp như vậy. Lạc Phi cầm lấy món ăn, từ trong phòng bếp đi ra, có chút im lặng nói. Làm gì đối với nó tốt như vậy? Một cái tiểu động vật mà thôi. Ngào ô, chấm ngoặc kép, trên ghế salon tiểu bạch hổ. Đột nhiên sữa hung địa kêu một tiếng. Lạc Phi quay đầu nhìn nó liếc một chút. Trừng mắt, gọi cái giám. Một hồi đem ngươi khoác đào làm đồ nướng. Tiểu bạch hổ thử sắc bén hàm răng nhỏ. Tựa hồ không sợ hắn. Tiếp tục phát hung. Lạc Phi, không định khi dễ tiểu tuyết rơi. Mộ Thiên Tuyết mang giày xong, nghiêm túc cảnh cáo một câu. Sau đó mở cửa ra ngoài. Nói, chờ ta trở lại. Nói xong, vội vàng đi xuống lầu. Vật nhỏ, đừng tưởng rằng ngươi có tỉ tỉ chỗ dựa. Ngươi liền có thể ở trước mặt ta ngông cuồng. Chờ ta tỉ tỉ trở về, ngươi liền biết lợi hại. Lạc Phi uy hiếp một câu, tiến vào nhà bếp, chờ hắn rửa xong bát đĩa từ phòng bếp sau khi ra ngoài. Phát hiện nguyên bản nằm sấp ở trên ghế salon Tiểu Bạch Hổ. Đã không thấy, biết ta muốn giáo huấn ngươi. Trốn đi, Lạc Phi trong phòng khách tìm một vòng, lại tại gian phòng của mình tìm một vòng. Sau đó nhìn về phía Lạc Gia Gia gian phòng, vốn là đang đóng cửa phòng, đã mở một cái khe hở. Hắn vội vàng đi tới, đẩy cửa phòng ra, Tiểu Bạch Hổ quả nhiên ở bên trong, lúc này chính hút động lên cái mũi, trong phòng ngửi tới ngửi lui, sau đó đi đến bên giường, ngửa cái đầu, một bộ nóng lòng thử một lần, muốn nhảy tới bộ dáng. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào nhìn lấy nó, Tiểu Bạch Hổ lui về phía sau mấy bước, đột nhiên một cái xông vào, nhảy nhảy dựng lên, lại không có nhảy tới. Xong chảo chộp vào trên mép giường. Ba, một tiếng, rơi xuống, ngao ô, chấm ngoặc kép, nó đau kêu một tiếng. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cửa, tiếp tục kêu lên, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Phảng phất tại nói, đến, mau đưa ta ôm vào đi. Lạc Phi đi qua, một thanh nắm chặt cổ của nó, đem nó bắt đi ra. Sau đó đóng cửa phòng nói, vật nhỏ, cảnh cáo ngươi, về sau không có Lạc Gia Gia cho phép, không cho phép đi vào, nghe được không? Nói, còn đối với nó lông xù đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng quạt một bạt tai. Miệng nói, gọi ngươi là tỉ tỉ phiến tai ta quang. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch Hổ lập tức dương nanh múa vuốt. Đối với hắn sữa hung địa kêu lên, cũng không dám vận dụng móng vuốt. Vô lực dãy giụa xô đẩy, Lạc Phi đem nó ném vào trên sàn nhà, về tới gian phòng, cầm một quyển sách, lại đi tới phòng khách, ngồi ở trên ghế salon liếc nhìn, Tiểu Bạch Hổ hung hăng nhìn hắn một cái, bắt đầu khắp nơi ngửi ngửi mùi vị, quan sát cái này nhà mới. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, Lạc Phi qua mở cửa, Mộ Thiên Tuyết mang theo một dương sữa bò đi đến, vội vàng mở ra. Lấy ra một hộp, lại đi nhà bếp cầm món ăn, thả trên mặt đất, kêu gọi nói, Tuyết Lạc, tới uống sữa tươi. Tiểu Bạch Hổ nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, chính ngẩng đầu ưỡn ngực trong phòng khách khắp nơi tản ra bước. Phảng phất tại dò xét nhìn địa bàn của mình, Lạc Phi trực tiếp đi qua, một thanh bóp lấy cổ của nó, đem nó vồ tới, Mộ Thiên Tuyết chen lấn một nửa sữa bò đi ra, thấy cảnh này. Lập tức nghiêm mặt nói, Lạc Phi, không cho phép ngươi như thế thô lỗ. Lạc Phi đem Tiểu Bạch Hổ đặt ở trước mặt của nàng. Nói, vật nhỏ này hung vô cùng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Mộ Thiên Tuyết vội vàng ôm lấy Tiểu Bạch Hổ, đặt ở món ăn một bên. Ôn nhu nói, mau ăn, rất thơm. Tiểu Bạch Hổ ngào ô một tiếng, dãy giụa lấy lui lại. Tựa hồ đối với trong mâm sữa bò, hoàn toàn không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy nó dỗ nửa ngày, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thấy nó dãy giụa kịch liệt, đành phải bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Xem ra có chút thương tâm. Ban trưởng, để cho ta tới. Lạc Phi sung phong nhận việc. Một thanh nắm chặt chuẩn bị chạy trốn Tiểu Bạch Hổ, trực tiếp đem đầu của nó ấn vào trong mâm. Nói, cho ta ăn. Tiểu Bạch Hổ ngậm miệng, liều mạng lui lại cùng bãi động đầu, vẫn không có khuất phục. Lạc Phi, đừng như vậy, buông ra nó. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy đau lòng, vội vàng đập lấy tay của hắn. Lạc Phi đành phải buông tay, có chút tức giận nói, không ăn thì chết đói nó. Ban trưởng, đem đồ vật rút lui, đừng để ý tới nó. Tiểu Bạch Hổ ngào ô một tiếng, đối với hai người thử, nhanh chóng chạy đi, trực tiếp chui vào ghế sofa phía dưới, núp ở bên trong. Mộ Thiên Tuyết vội vàng đi qua nằm dạp trên mặt đất hô hoán nó, nói lấy hết lời hữu ích, nó cũng là lờ đi. Lạc Phi nhìn lấy trong mâm sữa bò nói, ban trưởng, cái này sữa bò đoán chừng rất nhanh liền bốc mùi, làm sao bây giờ? Nếu như vừa mới không có đem Tiểu Bạch Hổ miệng ấn vào đi, hắn không ngại chính mình uống hết. Bất quá bây giờ hắn khẳng định hạ không được miệng. Đổ đi. Mộ Thiên Tuyết nằm dạp trên mặt đất trả lời một câu. Vẫn như cũ tái tranh thủ lấy Tiểu Bạch Hổ đáp lại. Lạc Phi đem món ăn bắt đầu vào nhà bếp. Trực tiếp đem sữa bò đổ đi. Rửa sạch món ăn về sau. Đi ra. Mặt đất còn để đó bán hộp sữa tươi. Hắn cầm lên. Cắm vào ống dẫn. Trực tiếp bỏ vào trong miệng của mình. Ánh mắt nhìn về phía ban trưởng. Ban trưởng vẫn như cũ gục ở chỗ này. Đầu dán tại trên mặt đất. Cái mông nhếch lên. Đối với trốn tránh ghế sofa phía dưới Tiểu Bạch Hổ lấy lòng nói lời hữu ích. Một bộ sủng vật lấy chủ nhân tốt dáng vẻ đáng thương. Ban trưởng, đừng để ý tới nó. Cái này xấu tính không thể nuông chiều. Lạc Phi một bên hút lấy sữa bò. Một bên nhìn lấy nàng bị quần jean bó sát người bọc thành mật đào hình dáng đằng sau khuyên. Đều tại ngươi quá thô lỗ. Đem nó hù dọa. Mộ Thiên Tuyết quay đầu trách cứ. Ánh mắt vừa tốt bắt được hắn từ chính mình đằng sau rời ánh mắt. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Nàng lập tức ngồi thẳng lên. Ngồi trên mặt đất. Lạnh lấy khuôn mặt nhìn lấy hắn. Lạc Phi hút xong giọt cuối cùng sữa bò. Nhìn lấy nàng nói. Ta đang nhìn ban trưởng a, ta cùng ban trưởng nói chuyện, tự nhiên muốn nhìn lấy ban trưởng, có lỗi sao? Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi vừa mới đang nhìn ta chỗ nào? Lạc Phi vẫn chưa giấu giếm, nói thẳng, nhìn ban trưởng cái mông. Mộ Thiên Tuyết hai con ngươi nhíu lại, nắm chặt nắm đấm, Lạc Phi nghiêm trang nói, ban trưởng cái mông đối với ta có thể nhìn chỗ nào? Ta chẳng lẽ cõng thân thể cùng ban trưởng nói chuyện, hoặc là nhìn lấy nơi khác cùng ban trưởng nói chuyện. Như thế cũng quá không có lễ phép a. Mộ Thiên Tuyết nắm đấm, lộp cộp rung động. Xem được không? Lạc Phi thành thật nói. Đẹp mắt, cùng Lạc Gia Gia một dạng đẹp mắt. Lạc Gia Gia từ nhỏ luyện võ, luyện yoga, dáng người đặc biệt tốt. Khi đó tất cả mọi người đặc biệt đừng hâm mộ nàng. Ta nhớ được có cái nhà bên nữ hài. Luôn luôn len lén hỏi ta. Lạc Gia Gia mỗi ngày ăn cái gì? Làm sao lớn lên đẹp như thế? Dáng người cũng tốt như vậy. Ta lừa nàng nói Lạc Gia Gia mỗi ngày đều sẽ ăn đầu ngón chân của ta. Cho nên mới sẽ có đẹp như thế gương mặt cùng dáng người. Ban trưởng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chính là đơn thuần thưởng thức. Cảm thấy đẹp mắt. Vừa mới ta nhìn ngươi ngẩn người. Là đột nhiên nhớ tới trước kia một ít chuyện. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn trong mắt tinh khiết. Nắm đấm chậm rãi buông ra. Hiếu Kỳ nói. Ngươi lừa cái kia nhà bên nữ hài. Sau đó thì sao? Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Ta cho là ta rất thông minh. Có thể lừa nàng liếm ta đầu ngón chân. Kết quả nàng so ta thông minh một chút như vậy. Nàng đem lời nói của ta. Vụng trộm nói cho Lạc Gia Gia. Sau đó đi trường học, nàng lại cầm kẹo que dụ hoặc ta, để cho ta liếm ngón chân của nàng đầu. Mộ Thiên Tuyết nín cười, càng phát ra hiếu kỳ nói. Lạc Phi, có thể hay không nói xong. Tỷ tỷ ngươi sau khi biết, thế nào giáo huấn ngươi? Cái kia nhà bên nữ hài dùng kẹo que dụ hoặc ngươi. Ngươi là cự tuyệt, vẫn là, chấm ngoặc kép, ngày đó là ta sỉ nhục ngày. Ta... Liếm hai người các nàng đầu ngón chân. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi thở dài một hơi. Khắp khuôn mặt là nhớ lại. Thật không có lộ ra cái gì sỉ nhục cùng lúng túng biểu lộ. Mộ Thiên Tuyết phốc phốc cười một tiếng. Rất bội phục mà nói. Lạc Phi. Ngươi ngược lại là dám đem những này tai nạn xấu hổ nói ra. Lạc Phi nhún vai. Có cái gì không dám nói đâu. Hai nhỏ vô tư. Thiên chân vô tà. Sự tình trước kia, suy nghĩ một chút kỳ thực rất đẹp. Mộ Thiên Tuyết hiếu kỳ nói. Vậy cái kia cái nhà bên nữ hài đâu? Các ngươi còn có liên hệ sao? Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Chết rồi. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt. Dần dần biến mất. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn. Nói khẽ, nhân sinh vô thường. Ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước gần. Chúng ta đều như thế. Lạc Phi, sự tình trước kia có thể ngẫu nhiên nhớ lại một chút. Bất quá, chúng ta vẫn là muốn nhìn về phía trước. Lạc Phi vỗ vỗ bên cạnh cái kia sách sữa bò. Nói, ban trưởng, đều nhanh xế chiều, ngươi không trở về nhà sao? Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn liếc một chút đồng hồ trên tường. Sau đó vừa nhìn về phía hắn nói, Lạc Phi, ngươi lại tại đuổi ta sao? Lạc Phi im lặng nói, ta chỉ là chỉ ít lo lắng thúc thúc đói bụng. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói, không nhọc lo lắng, ta vừa mới đi xuống mua sữa bò lúc, thuận tiện mua một phần cơm, đã đưa trở về. À, Lạc Phi ồ một tiếng, không lời nào để nói. Vậy bây giờ, ngươi còn muốn đuổi ta sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn hỏi, Lạc Phi không còn dám nhiều lời. Đi lấy sách, ở trên ghế salon ngồi xuống nói, ban trưởng xin cứ tự nhiên, nếu như mỏi mệt, có thể đi phòng ta nghỉ ngơi. Ta đọc sách, lập tức lại tỉnh ngộ nói, phòng ta chăn mền gối đầu đều còn không có chụp đây. Mộ Thiên Tuyết từ dưới đất đứng lên, nói, vỏ chăn ở ngươi trong ngăn tủ, vẫn là tại tỷ tỷ ngươi trong ngăn tủ, ở nàng trong ngăn tủ, ta đi lấy. Lạc Phi lập tức để sách xuống, tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, mở ra ngăn tủ tìm kiếm một chút, lấy ra một kiện vỏ chăn, ga giường, ra gối, chính muốn rời khỏi lúc, ánh mắt đột nhiên liếc về ngăn tủ trong góc lộ ra một đoạn đồ vật. Hắn thân thủ đẩy ra phía trên tấm đệm, phát hiện lại là cái kia biến mất rất lâu hình chữ nhật hộp sắt. Hắn còn tưởng rằng cái này hộp sắt bị Lạc Gia Gia ném xuống đây. Thần thần bí bí, cũng không biết bên trong để đó thứ gì. Nghĩ đến Lạc Gia Gia thì liền dọn nhà lúc, cũng cái thứ nhất đem cái này hộp sắt cõng lên người. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn rất muốn nhìn một chút, Lạc Gia Gia mẫu thân, cho nàng lưu lại thứ gì. Đến mức nhà đầu kia qua nhiều năm như vậy đều lưu luyến không rời. Không nỡ vứt bỏ, nhìn một chút, không có quan hệ, không được. Không thể nhìn lén chân dài con thỏ nhỏ đồ vật, sẽ bị đánh chết, sẽ không, chân dài con thỏ nhỏ đã không đánh người, thì nhìn một chút, nàng sẽ không biết, thế nhưng là, cái này không đạo đức, chấm ngoặc kép, không sao, chính mình người, ta chính là nàng, nàng thì là của ta, liền nàng người đều là của ta, có cái gì không thể nhìn, trong đầu trải qua một phen tranh đấu kịch liệt. Lạc Phi cuối cùng vẫn đem hộp sắt từ ngăn tủ dưới đáy rút ra. Vậy mà không có khóa lại. Vừa vặn, hắn đem trong tay tấm đệm những vật này đặt lên giường, hai tay dâng hộp sắt, cẩn thận từng ly từng tí thả trên mặt đất. Cái này hộp sắt vẫn còn có chút phân lượng, bên trong đến cùng chứa cái gì đâu? Hắn càng hiếu kỳ, cạch, hắn đẩy ra khóa đập, từ từ mở ra, lúc này hắn cũng không có phát hiện, ở hộp sắt mở ra trong nháy mắt, hắn đặt ở trong nhẫn chứa đồ cái kia ba cái yêu đan. Đột nhiên chấn động một cái, dường như cùng thứ gì sinh ra cộng minh, bắt đầu lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lạc Phi, làm sao chậm như vậy? Mộ Thiên Tuyết thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.